Đấu La, chấn kinh, ta trở thành Bỉ Bỉ Đông. Chương 276. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên, làm thế nào để bắt cóc nàng vào tay? Bỉ Bỉ Đông bắt đầu lên kế hoạch trong lòng. Đột nhiên, một nhóm người khác tiến vào phạm vi cảm giác của Bỉ Bỉ Đông. Một hồn đế, ba hồn vương, một đám hồn tông. Mục đích của đội ngũ này đến đây không phải là để săn hồn hoàn cho ai đó. Từ giọng nói của họ có thể được biết đến, họ đang theo đuổi Chu Trúc Thanh. Hiển nhiên là tỷ tỷ Chu Trúc Thanh phái tới. Nếu Chu Trúc Thanh thực lực của đại hồn sư rơi vào trong tay bọn họ, không có gì ngoài ý muốn, cơ bản chính là một chữ chết rồi. Nhưng dựa theo quán tính của cốt truyện, Chu Trúc Thanh cuối cùng thuận lợi đi tới học viện Sử Lai Khắc. Bọn họ hẳn là không tìm được Chu Trúc Thanh mới đúng. Tuy nhiên, sự xuất hiện của họ chính xác phục vụ nhu cầu của Bỉ Bỉ Đông không phải là nó. Các ngươi đến đúng lúc, đến thì đừng đi nữa. Sau khi tiểu đội đuổi giết Chu Trúc Thanh tiến vào tinh đấu đại xâm lâm, liền một đường truy tìm tung tích Chu Trúc Thanh đi tới. Nhưng sau đó manh mối liền chặt đứt, nhưng bọn họ cũng không giống như buông tha. Dù sao đây cũng là nhiệm vụ đại tiểu thư giao cho bọn họ. Một hồn sư có võ hồn chó ngửi ngửi mũi, nói, ta ngửi thấy mùi của nàng. Theo hướng đó, ha ha ha, tốt, cũng không uổng phí chúng ta đã đuổi theo rất nhiều ngày. Tốt, theo kịp. Đoàn người liền đi theo hồn sư có võ hồn cẩu võ hồn này đi tới. Xuyên qua một khu rừng rậm nặng nề. Cuối cùng rốt cục xác định được phương vị của Chu Trúc Thanh. Bên kia, sau khi Chu Trúc Thanh rời đi, không dám ở lại, nàng đã gặp phải nhiều lần chặn giết trong tinh đấu đại xâm lâm. Nàng rất rõ ràng, chị gái của nàng không lúc nào cũng muốn tự mình chết. Cho dù là đến địa giới thiên đấu đế quốc, nàng cũng không dám buông lỏng cảnh giác. Nhất là sau khi bị Bỉ Bỉ Đông nhắc tới võ hồn U Minh Linh Miêu cùng với thân phận Chu gia. Nàng càng kiêng kỵ không thôi, cho rằng Bỉ Bỉ Đông chính là người đuổi giết mình. Vì thế liền lấy hồn lực của mình, nhanh nhất chạy ra ngoài rừng rậm, sắp rời khỏi tinh đấu đại xâm lâm. Đột nhiên, nhị tiểu thư, cô có thể để cho chúng ta dễ tìm a? Một rừng rậm từ trong rừng rậm chui ra, chặn đường Chu Trúc Thanh rời khỏi rừng rậm. Lão giả này thân hình vô cùng cường tráng. Hắn ngăn ở trước mặt Chu Trúc Thanh. Sáu hồn hoàn trên người rơi xuống. Bạch hoàng, vàng tím tím, tu vi hồn đế lục hoàn. Áp bách về phía Chu Trúc Thanh. Tuy rằng hồn hoàn của hắn không dám khen ngợi, nhưng mà hồn đế dù sao cũng là hồn đế, xa xa không phải là đối thủ của Chu Trúc Thanh. Mà tệ hơn là, từ phía sau mấy người đi ra, ba hồn vương phân biệt xuất hiện ở phương vị nàng có thể chạy trốn. Một đám hồn tông lại đối với Chu Trúc Thanh hình thành thế hợp vây. Cách chương